Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884. Chương 884. Viêm tộc hỏa chí. Cổ tộc gian tế cổ dương. Nước đọng nước đọng. Cái này thiên cung quả nhiên lợi hại. Diệt tuyệt linh, thạch hai tộc cũng không phải không có khả năng. Trong tửu lâu, tại một đám ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ thời khắc. Một chỗ có chút hẻo lánh bàn rượu bên cạnh, ba đạo thân ảnh thẳng người mà ngồi. Ba người theo thứ tự là hai nam một nữ. Tại ba người chỗ trán đều là có một cái thiêu đốt hỏa diễm ấn ký. Sinh động như thật, mà lúc trước thanh âm chính là tự trong ba người. Một tên khuôn mặt hơi có vẻ khinh bạc nam tử trong miệng phát ra. A, viêm diễm, cái này lời nói cũng không thể tùy tiện nói. Mặc dù hồn thiên đế lão tiểu tử kia nói bắt đến thiên cung diệt tuyệt đấu đế gia tộc nhược điểm. Nhưng ai biết thật hay giả. Diệt tuyệt linh, thạch hai tộc hung thủ. Càng lớn có thể là cổ tộc hoặc là hồn tộc. Tại nam tử này đối diện, một vị lông mày thô kệch nam tử trung niên thản nhiên nói, dứt lời, vị này ánh mắt của nam tử trung niên chính là chuyển hướng bên người vị nữ tử kia. Hỏa chí, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Được xưng là hỏa chí nữ tử thân mang nhạt váy hồng, gương mặt bị một tấm mạng che mặt chỗ che lấp, nhưng dù vậy, cái kia xuyên thấu qua mạng che mặt chỗ hiển lộ mà ra hình dáng cũng là động lòng người cực. Đôi kia trong mắt sáng lúc này lóe ra vô tận nóng bỏng. Ta cảm giác cái này chu thần thực lực cơ hồ cùng phụ thân ta không sai biệt lắm. Nghe được trung niên nhân tra hỏi, áo đồ nữ tử hỏa chí rốt cục khẽ ngẩng đầu, đôi môi đỏ thắm khẽ nhúc nhích, thanh âm thanh lãnh mà động nghe. Cái gì? Nghe nói lời ấy, người trẻ tuổi cùng trung niên nhân kia lập tức quá sợ hãi. Phụ thân của hỏa chí là ai? Đây chính là bọn hắn viêm tộc tộc trưởng, tám sao đấu thánh viêm tẫn a. Chiếu hỏa chí nói như vậy, cái kia chu thần thế mà cũng là có tám sao đấu thánh thực lực. Khó trách cổ tộc người đối với chu thần cung kính như thế. Phải biết, liền xem như bên ngoài danh xưng tám tộc đệ nhất cổ tộc, cũng chỉ có tộc trưởng Cổ Nguyên cùng Hắc Yên Vương Cổ Liệt tại tám sao đấu thánh phía trên. Viêm diễm, cổ tộc lễ thành nhân ngươi không cần tham gia, lập tức trở về trong tộc. Hướng trưởng lão cùng tộc trưởng bẩm báo, liền nói, cái kia thiên cung mạnh, không kém gì ta viêm tộc. Ngoặc kép, cùng lúc đó, một tòa mây mù lượn lờ mây trên đỉnh, thân mang xanh nhạt váy áo nữ tử ngồi xếp bằng đỉnh núi. Sương mù bốc lên, làm cho nàng nhìn qua như là tiên nữ, lộ ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo động lòng người khí chất. Tiểu thư, chu thần thiếu gia đến cổ thánh thành. Tại nữ tử yên tĩnh đang nhắm mắt, trên ngọn núi một đạo thân ảnh già nua lại là thoáng hiện mà ra. Đối với nữ tử cung kính nói, lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, nữ tử đã là đến trước mặt. Tấm kia ngậm lấy mỉm cười tuyệt mỹ gương mặt, nhất thời làm cảnh vật chung quanh ảm đạm phai mờ. Cổ giới bên trong, xinh đẹp như vậy nữ tử, tự nhiên chính là Huân Nhi. Lăng lão, hắn còn tốt chứ? Huân Nhi nhu hòa nói, thanh âm của nàng phảng phất có loại đặc thù ma lực, có thể làm cho không gian tùy theo chấn động. Chu thần thiếu gia tại cổ thánh thành cửa gặp một chút trở ngại, bất quá đã bị hắn dùng lôi đình thủ đoạn xử trí. Lăng ảnh cười khổ nói, a, ta cổ tộc có thể có thương vong. Huân Nhi nhíu nhíu mày, có chút không vui. Chu thần người xấu này tới địa bàn của nàng, thế mà một chút đều không nể mặt nàng. Linh Tuyền cùng Lâm Hủ hai vị Hắc Yên quân thống lĩnh bị giết. Lăng ảnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói, a, là hai cái này phẩm cách thấp kém ra hỏa a. Cái kia còn tốt. Huân Nhi đôi mắt bên trong dần hiện ra một vệt thần sắc chán ghét. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn Linh Tuyền khó chịu rất lâu. Cái kia hắn hiện tại thế nào? Huân Nhi chớp một đôi mắt sáng, quan tâm hỏi, nghe nói Huân Nhi cha hỏi. Lăng Ảnh ngữ khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, Chu thần thiếu gia hiện tại cần phải đi cùng tộc trưởng hội đàm. Cổ giới đồng dạng là một tòa thanh phong bên trên, Chu thần đạp trên nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp, chậm rãi bước lên thanh phong đỉnh chóp. Tại bên cạnh hắn, Thông Huyền trưởng lão cung kính dẫn đường. Về phần Hạc Suối cùng Hạ gia huynh muội thì im lặng không lên tiếng theo sau lưng. Chu công chủ đến, lão phu cáo lui trước. Theo Thông Huyền cái kia thanh âm già nua vang lên, Chu thần bước chân đột nhiên ngừng lại, một mặt ngưng trọng nhìn về phía đường núi cuối cùng. Nơi đó, một thân ảnh đứng chắp tay, toàn thân khí tức tự nhiên cùng thiên địa hòa làm một thể. Hoặc là nói, phương thiên địa này đã thụ hắn điều khiển, thực lực thế này, cách đấu đế cũng không xa. Trong cổ tộc có thực lực này người, duy nhất người mà thôi. Thiên cung cung chủ Chu thần gặp qua cổ nguyên tộc trưởng. Chu thần đối với đạo thân ảnh kia chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói, mặc dù hắn đánh không lại cổ nguyên, nhưng khí thế tuyệt không thể thua. Ha ha, không cần đa lễ, Chu thần cung chủ, ta đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Cổ nguyên chậm rãi xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nói. Lúc này cổ nguyên nhìn qua liền như là một cái bình thường trung niên nhân, nhưng cái kia sắc bén hai con ngươi lại làm cho Chu thần cảm giác có chút không đúng. Cái này cổ nguyên hôm nay cùng hắn gặp nhau, tựa hồ cũng không phải là tất cả đều là thiện ý. Quả nhiên, ngay tại Chu thần lòng cảnh giác nổi lên thời điểm, cổ ngung nghiêm sắc mặt, gọn gàng khi mà hỏi, Chu công chủ, linh tộc cùng thạch tộc, thế nhưng là ngươi thiên cung tiêu diệt. Không phải, Chu thần quả quyết lắc đầu, mặt ngoài mười phần chấn định nói, linh, thạch hai tộc hủy diệt thời điểm, ta đã mấy năm chưa trở về thiên cung. Thiên cung hoàn toàn năm bè bảy mảng, nơi nào còn có tinh lực đồ người khác tộc. Lời nói xoay chuyển, Chu thần nhìn thẳng cổ nguyên, thản nhiên nói, hẳn là hồn tộc, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Cổ nguyên ha ha cười, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lăng lệ. Không tin không quan hệ, ta có thể cho ngươi một cái chúng ta thiên cung thiên tân vạn khổ mới đến tình báo. Chu thần cười, ha ha nói, nghe nói lời ấy, cổ nguyên thản nhiên nói, cái gì tình báo? Các ngươi cổ tộc, có một cái trưởng lão, gọi là Cổ Dương, đúng không? Chu thần nhíu mày nói, là lại như thế nào? Cổ Dương là ta cổ tộc từ đường nhị trưởng lão. Làm sao, ngươi muốn nói cái gì? Cổ Nguyên hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi vị này Cổ Dương trưởng lão là hồn tộc gian tế, mục đích đúng là một ngày kia vì hồn tộc lấy được đà xá cổ đế ngọc. Chu thần khẽ cười một tiếng, có chút lơ đãng nói, lời vừa nói ra, Cổ Nguyên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn một mặt không tin nhìn xem Chu thần, lạnh lùng nói, làm sao có thể, Cổ Dương là tộc thúc của ta, thủ hộ từ đường trên trăm năm, đối với ta cổ tộc cũng là trung thành cảnh cảnh. Chu công chủ, ngươi cho rằng ta Cổ Nguyên có thể lấn? Ha ha, Cổ Nguyên tộc trưởng, ngươi có thể không nên quá tự tin, cái này trăm năm ở giữa, ngươi gặp qua Cổ Dương mấy lần? Chu thần cười lạnh nói, ta, một lần. Nghe nói Chu thần lời ấy, cổ ngun đột nhiên phát giác, cái này trăm năm bên trong, vị này Cổ Dương tộc thúc tựa hồ một mực thâm cư không ra ngoài, còn vô tình hay cố ý tránh nhìn thấy hắn. Nhìn thấy cổ nguyên có điều ngộ ra, Chu thần giơ tay lên, nắm chặt thành quyền, chậm rãi nói, căn cứ ta thiên cung tình báo, Cổ Dương linh hồn sớm tại trăm năm trước một lần ra ngoài bên trong, bị hồn tộc hư vô thôn viêm phục kích, cùng hồn tộc một vị đấu thánh cưỡng ép dung hợp. Người vị này tộc thúc, hiện tại đã bị hồn tộc cường giả đoạt xá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.